Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271 Bá Vương Cử Đỉnh. Giang Tuyết Phong thở dài một hơi, đang muốn nói chuyện, lại thấy kia trên đài cao một đạo thân ảnh một phiêu. Sớm có người đứng thẳng mặt trên, người nọ dáng người thon thả, hiển nhiên là danh nữ tử, chỉ thấy nữ tử đôi tay ôm quyền, nói. Tiểu nữ tử nguyện ý khiêu chiến một chút, nàng này lên đài. Dưới đài tức khắc ồn ào náo động lên. Này đài cao ở chỗ này lập hồi lâu vẫn là lần đầu thấy có nữ tử tiến lên. Thấy nàng kia số tuổi không lớn, bộ dáng thật là tuấn tiếu. Dưới đài một ít vô lương lãng tử đã là bắt đầu tùy ý cười cợt lên. Giang Tuyết Phong thấy nàng kia bóng dáng quen thuộc, lại là không biết ở nơi nào gặp qua. Đang suy nghĩ, lại nghe đối diện Trình Ngạo Trời cao thanh hô: "Giang huynh, Giang gia như thế nào như thế vô dụng, còn muốn thỉnh một nữ tử hỗ trợ. Trình bá bá đi." Ai ngờ nàng kia cư nhiên cười tủm tỉm tiếp lời nói: "Tiểu nữ tử vốn là ta phụ nữ nhi, như thế nào xem như thỉnh đâu." Nói xong, nàng kia chậm rãi quay đầu lại, hướng về Giang Tuyết Phong doanh doanh nhất bái, trong miệng nói: "Phụ thân đại nhân tại thượng, tiểu nữ tử Giang Nam Như khấu thượng." Nàng kia đúng là Giang Nam Như. Nàng ở dưới đài xem rõ ràng, đã là biết được vừa mới Giang Dễ Dương phi Trình Di cùng đối thủ. Kia Trình Di cùng như thế làm, bất quá là vì làm nhục kia Giang Dễ Dương thôi. Giang Nam Như nhất thời khó có thể nhịn xuống, liền tự tại chỗ nhảy thượng đài cao. Đến nỗi đài cao một khác sườn Trình Ngạo Thiên, cũng phi người lương thiện. Hắn thấy Giang Nam Như thân thủ tuyệt hảo, không muốn khác sinh sự tình, mới có thể trước dùng ngôn ngữ chèn ép một chút đối phương. Ai ngờ, việc này cư nhiên như thế trùng hợp. Nàng kia Giang Nam Như cư nhiên là đối diện Giang Tuyết Phong nữ nhi. Giang Tuyết Phong không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được Giang Nam Như, nhất thời không thể tin được, đứng thẳng thân thể tới. Hắn lúc trước cùng Giang Nam Như chia tay, chỉ là biết được đối phương là đi danh sơn học đạo, đã là thần tiên giống nhau nhân vật, lại nơi nào nghĩ đến có thể lại lần nữa tương ngộ. Mỗi khi nghĩ đến này nữ nhi, Giang Tuyết Phong đều sẽ có một tia áy náy. Nhưng tưởng tượng đến từ đây nữ nhi tu luyện tiên đạo, đảo cũng coi như là miễn cưỡng an ủi chính mình. Nhứ nhi, quả thật là ngươi. Giang Tuyết Phong run run rẩy rẩy đứng, tựa hồ không thể tin được trước mắt hết thảy giống nhau. Hắn nhìn phía trước Giang Nam Như, thấy này dung mạo chưa biến, chỉ là trổ mã càng thêm thủy linh, không khỏi thật là vui mừng, cuống quýt nói: "Hảo hảo giáo huấn đối diện tiểu tử, cấp chúng ta Giang gia hết giận." Kia ngôn ngữ bên trong, nhưng thật ra tựa hồ lúc này Giang Nam Như tất nhiên có thể thắng lợi giống nhau. Giang Nam Như quay đầu lại cười một chút, liền xoay người nhìn đối diện Trình Di Cùng. Kia Trình Di Cùng vừa mới thắng một hồi, đang ở đắc ý, thấy đối phương đột nhiên đi lên một thiếu nữ, bộ dáng thanh tú bất phàm, còn đang nhìn chính mình mỉm cười. Trình Di Cùng vốn có chút kiêng kỵ, vừa mới thấy Giang Nam Như thân pháp mạn diệu, lại là coi khinh vài phần. Phàm là thế gian người, phần lớn có như vậy tật xấu, nếu là gặp được so với chính mình cường đại người, có lẽ còn muốn cẩn thận vài phần. Nếu là gặp được cái gọi là kẻ yếu, tự nhiên sẽ coi khinh vài phần. Giang Nam Như nhìn đối phương, trong ánh mắt toát ra một tia khinh thường. Loại này phàm phu tục tử, như thế nào có thể cùng với đánh đồng. Lúc này đừng nói là này đó phàm nhân, mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, Giang Nam Như bằng vào kia quay lại vô hình thừa ảnh kiếm, cũng chút nào không đem đối phương đặt ở trong mắt. Trình Di Cùng vốn là có chút không kiên nhẫn, hắn đột nhiên thấy Giang Nam Như ánh mắt quái quái, tức khắc giận dữ, hai chân một vượt, nhất chiêu Bá Vương Cử Đỉnh liền hướng về Giang Nam Như mà đến. Lúc này Trình Di Cùng hai chân giống như là trên mặt đất mọc rễ giống nhau, song quyền chi lực nói đã du ngàn cân, nắm tay mang theo kình phong, chỉ nghe phanh một tiếng đập đi ra ngoài. Hết chương.